Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, Luân Phúc. Một ngón tay điểm ra thiên địa thất sắc, cái kia ngón tay lớn bên trên đường vân liền như là từng cái lao tù, cầm tù lấy trời cùng đất. Mỗi một đạo đường vân đều là lộ ra vô cùng huyền ảo cùng tối nghĩa. A, chấm ngoặc kép. Huyết Thi trong miệng phát ra một tiếng ngắn ngủi mà thê lương gọi tiếng, trên mặt vậy mà xuất hiện vẻ mặt sợ hãi. Ầm, đen nhánh ngón tay lớn bên trên lập tức vang lên liên tiếp phiến trầm thấp tiếng nổ. Quái vật kia vậy mà là ở quang mang kia chiếu rọi xuống từng đạo băng liệt mà ra, đột nhiên bộc phát ra ngập trời hắc mang. Những thứ này hắc mang lấy một loại cực đoan bá đạo tư thái bạo sông mây xanh, sau đó ở chân trời khoách tán ra. Cái kia Huyết Thi bên trên cửu âm chi khí cơ hồ là trong phút chốc là được bị loại này hắc mang xung kích đến vỡ nát. Cả phiến thiên địa đều là bị bao phủ trong bóng đêm. Cái kia hắc ám liền như là một cái to lớn vô cùng lao tù, đem cái này thiên đất đều là khốn tại trong đó. Nhìn qua kinh khủng như vậy thiên địa dị tượng, Đoạn Đức trên mặt thần sắc cũng là xuất hiện từng tia ngưng kết. Trận pháp này có mạnh như vậy sao? Mà lại, ở nương theo lấy thiên địa hắc ám lúc, cửu âm chi khí bị mạnh mẽ ma diệt, Huyết Thi cũng thay đổi thành một vũng máu, không rõ màu đỏ gió lốc biến mất không thấy gì nữa. Hô, còn tốt lúc trước dùng độ thiên quan trấn áp lại quái vật kia. Bằng không thì đại hoang tù thiên chỉ không nhất định có thể nhất kích tất sát. Thân mã thở dài một hơi, thân thể căng thẳng thoáng cái buông lỏng xuống. Không nghĩ tới nguyên địa sư tuổi già không rõ kinh khủng như vậy. Xem ra nghề này chớ chú so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Cửu âm nơi đều không thể tránh không rõ xâm nhập sao? Đoạn Đức không khỏi cảm thán nói. Vậy ngươi cần phải chú ý. Cẩn thận khí tiết tuổi già khó giữ được. Thân mã cười nói. Chỉ là không rõ. Tiểu đạo mà thôi. Đạo gia ta không chút nào sợ hãi. Đoạn Đức cười rất miễn cưỡng. Bắp đùi có chút run rẩy. Đi thôi. Đi xem một chút cái này lão bang tử có cái gì chân tàng. Thân mã hướng quan tài máu đi tới. Một người một ngựa đẩy ra nắp quan tài. Trong quan từng tia vết máu. Còn có một chút vỡ vụn nguyên ra. Nguyên thạch một viên cũng không có nhìn thấy. Chớ nói chi là thần nguyên. Đáng tiếc, bao nhiêu hy hữu chân quý đều bị không rõ ăn mòn, lưu lại dưới da đá. Đoạn Đức một mặt không cam lòng, cửu tử nhất sinh lại tới đây, lại một điểm hữu dụng đồ vật đều không có. A, đây là chữ gì? Thân mã mở ra trong quan tài đá vụn mảnh, quay đầu nhìn về phía bị đẩy ra nắp quan tài bên trong. Phát hiện một hàng chữ, đây không phải bây giờ bắt đầu văn tự. Giống như là thời tiền hoang cổ xưa văn tự, chữ viết đã có chút mơ hồ. Tháng năm dài đằng đẵng ma diệt quá nhiều bí ẩn. A, đây là hoang cổ văn tự. Luân, Phúc, chỉ có hai chữ này miễn cưỡng có thể thấy rõ. Cái khác đều bị ma diệt. Đây là ý gì? Đoạn Đức khốn hoặc nói. Vô lượng mẹ nó thọ mã. Luân hồi đã lật hay là luân hồi khó khăn lật? Người này đến tột cùng là ai? Vậy mà có thể thăm dò như thế cổ xưa bí văn, hay là nói chỉ là một cái trùng hợp? Thân mã trên trán hiện lên một chút mồ hôi lạnh. Cái kia thần bí chữ cho hắn cảm giác thực sự là quá mức khủng bố. Thân lão đệ, người nhìn ra cái gì? Đoạn Đức hỏi. Luân hồi? Rất không có khả năng. Luân hồi như thế đại bí còn không phải cái kia lão bang tử có thể thăm dò. Đoạn Đức lắc đầu, một mặt không tin. Cái này quan tài máu là cái gì chế tác? Nhìn thật đặc biệt. Thân mã hỏi. Hẳn là huyết lệ thạch, có thể khóa lại thân thể huyết khí. Người nhìn phía trên còn có từng tia nước mắt. Thích hợp nhất cùng âm khí tương liên. Nghịch âm chuyển dương, nghịch chết chuyển sinh. Bất quá hắn rõ ràng không thể khiêng qua chớ chú. Đoạn Đức dừng một chút, lại nói. Xem như một bộ tốt quan tài. Cái này lão bang tử cũng coi là vận khí. Bao nhiêu đại năng mong mà không được mộ táng vật liệu đá lại bị hắn lấy được. Mập mạp, đưa ngươi, về sau có lẽ cần phải. thân mã 10 phần hào phóng. Quan tài máu quanh năm suốt tháng nhuộm dần không rõ vật chất. Ở bên cạnh nó ở lâu đều có thể phát sinh dị biến. Tuyệt đối là cái tà vật. Khụ khụ, đạo gia tâm ta như cái kia minh kính thai. Không muốn vì tục vật chỗ mệt mỏi. Như thế thần vật hay là giao cho thân lão đệ đảm bảo đi. Đoạn Đức Bình chân như vậy. Nói một tiếng vô lượng thiên tôn. Ha ha, cái này lão bang tử không đem quan tài vùi vào trong đất. Mà là bày ở đảo trung tâm. Không bằng, chấm ngoặc kép, thân mã có ý riêng. Chính hợp ý ta, ầm ầm, quan tài máu bị thân mã một móng đạp bay. Cày ra một đạo rãnh sâu hoắm. Lộ ra trước đó bị che kín địa phương. A, cái gì cũng không có sao. Đoạn Đức nghi ngờ nói. Trong thoáng chốc, chung quanh cảnh tượng đều biến. Tại sao có thể như vậy? Một người một ngựa con mắt nháy mắt trợn tròn. Trên mặt đất toàn bộ đều biến thành thi thể. Tựa hồ toàn bộ đảo nhỏ. Đều là từ một bộ thi thể đắp lên mà thành. Tầng tầng lớp lớp. Lít nhà lít nhít. Vô cùng vô tận. Phảng phất A Tỳ địa ngục. Những thi thể này khuôn mặt. Toàn bộ đều đối với thân mã cùng Đoạn Đức. Ánh mắt vô hồn vô thần. Trên mặt còn mang theo quỷ quyệt cười. Giờ khác này. Một người một ngựa trong lòng. Đều sinh ra một loại. Bọn họ đều bị cái này vô tận thi thể mai táng ảo giác. Vô lượng mẹ nó thọ mã. Đây là tình huống như thế nào? Ảo giác sao? Thân mã sắc mặt trắng bệch, tứ chi run lên, thất tha thất thểu lui lại mấy bước. Liên tiếp đoạn mập mạp, thiên địa có âm dương. Thần quang tụ pháp nhãn. Đoạn Đức hai tay che mắt, sau đó vung ra. Hai mắt lấp lánh nóng bỏng ánh sáng vàng. Bay thẳng đầu nghiêu. Vô lượng vậy vậy vậy, cái kia thiên tôn, vậy mà đều là thật thi thể. Tại thời khắc này, đoạn mập mạp miệng đều không lưu loát, run giọng nói, ta đỉnh ni cái phổi. Là ai ở đây tạo này sát nghiệt, nhân tạo địa ngục, thân mã sắc mặt khẽ biến thành hơi trắng bệch, mô phỏng địa ngục phương thức vận chuyển. Bất tử, bất diệt, nơi này cách cục, là được lấy đất ngục làm nguyên mẫu sáng tạo đi ra. Mượn nhờ cửu âm hội tụ lực lượng, cho dù chết rồi, cũng có thể sống. Nguyên lai, bên ngoài trong tiểu trấn phàm nhân, đều là nhận cỗ lực lượng này ảnh hưởng, mới có thể xuất hiện một loại còn sống giả tượng. Chấm ngoặc kép, thân mã lẩm bẩm nói, loại lực lượng này hẳn là có thiếu hụt. Trong tiểu trấn đồng thời không người tu luyện, có lẽ là ở ngẫu nhiên tình huống dưới mới xuất hiện loại kia trạng thái. Cái kia lão bang tử hẳn là phát hiện loại tình huống này. Muốn mượn loại lực lượng này trường sinh. Lại thất bại. Đoạn Đức phân tích nói. Luân hồi lộ đoạn. Nhưng lại có người phỏng theo địa ngục. Kiến tạo huyết hải. Nhường loại lực lượng này xuất hiện tại giới này. Chế tạo một cái trấn nhỏ còn sống người chết. Bất quá nơi này cách cục. Lại không cách nào cùng chân chính địa ngục so sánh. Địa ngục. Có thể nhường người chết quỷ hồn chân chính bất tử bất diệt. Thế nhưng nơi này chỉ là sinh ra một loại đặc thù lực lượng. Nhường đã chết đi người nương tựa theo tín niệm cùng chấp niệm tiếp tục sống sót. Một khi tín niệm biến mất, như vậy những cái kia người chết sống lại cũng biết tiêu tán. Mập mạp, người có phát hiện hay không? Nơi này thi thể giống như đều là sống đồng dạng. Đột nhiên, thân mã con mắt trừng lớn. Đầu lưỡi có chút thắt nút, thanh âm của hắn dị thường khẩn trương, vô lượng cái kia đại thiên tôn. Âm thần, Đoạn Đức toàn thân lấp lóe kim quang óng ánh, đỉnh đầu một cái chén bể, tùy thời chuẩn bị chuồn đi. Mập mạp chết bầm, đừng nghĩ lấy trượt, người không nhìn ra toàn bộ huyết hải đều là một cái đại trận sao. Nhất định phải đem cửu âm sát hải hải nhãn phá mất, bằng không thì những thứ này âm thi có cửu âm chi khí cung cấp. Cơ hồ bất tử bất diệt, thân mã trầm giọng nói, hắc hắc, đạo gia chỉ là đang tìm kiếm sơ hở mà thôi. Đoạn Đức gian trá cười một tiếng, lúc này, vô tận thi thể bắt đầu khôi phục, đồng thời chậm rãi đứng dậy, khuôn mặt của bọn hắn bên trên, cái kia trống rỗng mà quỷ quyệt biểu tình, biến càng thêm chân thực, khiến người dùng mình, từng trận trắng xanh tiếng cười vang lên, quanh quẩn ở thân mã cùng Đoạn Đức bên tai. Mập mạp, người đến hải nhãn vị trí. Ta trước ổn định bọn họ. Thân mã lấy ra ngộ đạo bồ đoàn, ngồi ngay ngắn trên đó. Thần thái an tướng, như là một cái từ bi Phật Đà. Toàn thân tỏa ra có chút ánh sáng trắng. Một cỗ khí tức thánh khiết bao phủ tứ phương. Trong thoáng chốc, thân mã tựa hồ lại mọc ra hai cái đầu. Bốn nhánh sừng rồng, cực giống tiểu bạch tượng tổ tiên ba đầu thần tượng. Đúng là hắn trong đầu thần tượng quan tưởng đồ. Ba loại không giống nhau kinh văn từ thân mã trong miệng đọc lên. Kim quang chú thiên địa huyền tông. Vạn bản can. Quảng tu trăm triệu kiếp. Chứng ta thần thông. Tam giới trong ngoài. Di đạo độc tôn. Thân thể có ánh sáng vàng. Lật chiếu thân ta. Chính khí kinh thiên địa có chính khí. Tạp nhưng phú lưu hình. Dưới thì vì non sông. Bên trên thì vì mặt trời tinh. Tại người viết hạo nhiên. Tràn đầy ở nhét thương minh. Độ tà kinh tâm nguyên rõ ràng triệt. Vừa chiếu vạn phá. Cũng không biết có vật vậy. Khí chiến kiên cường. Vạn cảm một hơi. Cũng không biết có pháp vậy. Vật vật không có gì. Trở về sau lúc đầu hình dạng. Ba loại khác biệt kinh văn ở không trung bay múa. Xen lẫn. Dung hợp. Sau đó thả ra sáng chói ánh sáng vàng. Lật chiếu cả tòa thi thể đảo nhỏ. Một cỗ bình thản an tường khí tức giống như từ thời đại viễn cổ truyền đến. Như chín tầng trời ngân hà đổ cuồn cuộn xuống đến. Mỗi một đạo tia sáng. Đều có thể khiến người bình tĩnh trở lại. Trong đó ẩn chứa độ hóa niệm lực. Đây là âm khí. Sát khí khắc tinh. Trong nháy mắt này. Hết thảy âm thi tất cả đều bình tĩnh. Thậm chí rất nhiều trực tiếp ngã xuống. Thời gian giống như bị ấn nút tạm dừng. Một cỗ khó mà nói rõ lực lượng. Trấn áp phiến địa vực này. Thân lão đệ. Quả nhiên ghê gớm. Đoạn Đức nhẹ nhàng thở ra. Trên người ánh sáng vàng thu liễm xuống dưới. Mập mạp chết bầm. Còn không nhanh đi tìm hải nhãn. Ta chống đỡ không được quá lâu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.